Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, mang sơn quỷ giới quỷ đế điểm hồn. Xe bay nhanh chóng tiến vào nội lục, ở trên không trung 10.000 mét tầng mây bên trong xuyên qua. Không bao lâu liền vượt qua Hoàng Hà, đi tới Thiểm Tây cảnh nội. Ở đây hắn dừng lại một chút, đặc biệt đi một chuyến Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai, bái kiến sư phụ Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ, mặc dù lại bái Tề Xấu Minh Vi Sư, còn không hiểu thấu bái Thái Thanh Thánh Nhân cái này tiện nghi lão sư. Nhưng khi đó sư phụ cũng không phải là tái vô quan hệ. Một ngày vi sư trung thân vi sư, đi ngang qua nơi này, nhất định phải đến bái kiến. Hắn đến bái kiến Đông Nguyên Kỳ cao hứng phi thường cùng vui mừng. Diệp thần chạy đặc biệt chừa cho hắn hai dạng đồ vật. Giống nhau là một bình chân quý đan dược, đến từ Tử Vân Cung Kim Đình Ngọc Trụ bên trong, có thể tồn đặt ở chỗ đó đều không phải phàm phẩm. Một bình chỉ có 3 hạt, có được trọng tố nhục thân công hiệu thần kỳ, dù là nhục thân hủy diệt, chỉ cần nguyên thần tồn tại cũng có thể trọng tố nhục thân. Thứ hai dạng là 4 cái hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu. Cái đồ chơi này hắn có mấy khỏa là được rồi. Đưa 4 khỏa cho hắn có thể làm cái sát thủ giản dùng. Từ Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai ra, hắn thẳng đến phương Tây. Dựa theo phương hướng, sợ là đến Mang Sơn địa giới. 2 ngày sau xe bay xuất hiện tại một đám phía trên dãy núi. Diệp thần từ trong xe đi ra nhìn xem phương xa dãy núi bên trong bay lên tử khí hình thành tầng mây. Tự lẩm bẩm, thật đúng là Mang Sơn a. Mang Sơn từ trước đều là các triều đại đế vương hồn về chỗ. Cổ quyền quý đế vương đều thích lựa chọn đem đế lăng tuyển tại Mang Sơn. Chẳng những là cổ đại, cho dù là thuộc sơn thế giới đều có, sinh tại Tô Hàng. Chôn ở Mang Sơn, thuyết pháp. Tại trong hiện thực, Mang Sơn tổng cộng có 8 tòa Đông Chu Vương Lăng, 5 tòa Đông Hán Đế Lăng, 2 tòa Tào Ngụy Đế Lăng, 5 tòa Tây Tấn Hoàng Lăng, 6 tòa Bắc Ngụy Hoàng Lăng, 1 tòa Hậu Đường Đế Lăng, 1 tòa Nam Minh Đế Lăng, 7 tòa Hậu Chủ Hoàng Đế Lăng. Trừ cái đó ra, còn có hơn 40 tòa Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Đường, Hậu Lương, Hậu Đường, Sau Tấn, Bắc Tống chờ triều đại đế vương lăng phân bố tại Mang Sơn chung quanh. Diệp thần chưa xuyên qua trước Mang Sơn vẫn là một chỗ danh thắng phong cảnh khu. Tuy nói là lăng mộ tụ tập, nhưng cũng không có cái gì cảm giác âm trầm. Nhưng tại Thục Sơn thế giới, cái này thần quỷ hiển thánh đạo pháp chân thực tồn tại thế giới. Mang Sơn nhưng cũng không phải là cái gì tốt chỗ. Thục Sơn thế giới bên trong Mang Sơn diện tích phi thường mênh mông. Tung hoành có mấy ngàn bên trong lăng mộ vô số, vô tận âm khí tử khí hội tụ ở Mang Sơn thiên khung. Ngưng tụ thành một mảnh tung hoành mấy ngàn dặm hắc vân thường năm bao phủ tại Mang Sơn trên không. Ánh nắng không cách nào chiếu xuống, Mang Sơn cũng bởi vậy biến thành một cái ở vào dương thế quỷ vực. Mang Sơn bên trong rồng rắn lẫn lộn, vô số đế vương lăng bên trong chết đi đế vương triệu tập chôn cùng tướng sĩ quỷ hồn đều chiếm một phương địa bàn, niên đại càng lâu xa càng phát ra cường đại. Nghe nói kia mấy tôn đến từ tuần vương triều quỷ đế tại quỷ vực bên trong. Thực lực chỉ sợ không kém hơn dương thế thiên tiên tu sĩ. Diệp thần đem 8 ngựa thiên mã xe bay thu hồi, ngẩng đầu quan sát phía trước kia tầng mây dày đặc, chắp tay sau lưng ở phía sau, mỉm cười, đi vào trong đó, vừa tiến vào kia mây đen biên giới, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Trước mắt đột ngột tối sầm lại, giống như từ dương gian đi tới âm thế. Trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Diệp thần hoài nghi nếu như thả một chén nước ở chỗ này, chỉ sợ không dùng đến mấy giây liền có thể kết thành thật dày băng. Âm phong gào thét, từng đạo hắc phong trên không trung theo gió vừa đi vừa về xoay một vòng. Một cái trong suốt hắc ảnh từ phía dưới một cái tối như mực phá toái trong huyệt mộ vọt lên. Quấn đến Diệp Thần sau lưng, hai tay mở ra thân thể trở nên bằng phẳng mở rộng. Một chút đem hắn ôm lấy, lại là một cái huyễn ảnh. Người khác đã sớm đi đến bên ngoài một dặm, những này phổ thông quỷ vật Diệp Thần căn bản không có động thủ hứng thú. Hắn hiện tại tất cả tinh thần đều bị ở vào cái này mang sơn quỷ giới chỗ sâu kia một đạo phân liệt. Mảnh vụ linh hồn hấp dẫn, hắn bay phương hướng ở vào mang sơn chỗ sâu nhất tiếp cận phương Bắc. Hắn cảm ứng kia phần phân liệt mảnh vụ linh hồn chính là tại cái hướng kia. Tại hắn cảm ứng bên trong, tựa như một đoàn chói mắt hỏa cầu hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Có thể chiếm cứ mang sơn chỗ sâu, nói rõ hắn cái này điểm hồn thực lực đủ cường đại. Cái nào sợ không phải ở chỗ này cường đại nhất, đó cũng là số một số hai, lại thêm điểm hồn dưới chướng hơn 100 vạn quỷ binh quỷ tướng. Cùng mang sơn quỷ giới đặc thù hoàn cảnh, Diệp Thần may mắn trên tay có thái cực đồ chí bảo như thế. Không phải dù là có trên vạn năm tinh thuần pháp lực mang theo, cũng không nhất định có thể đem cái này điểm hồn lấy đi. Vì ngăn ngừa phiền phức, nửa đường Diệp Thần biến mất thân hình của mình, một đường thuận lợi bay tới mang sơn chỗ sâu. Xa xa nhìn thấy kia mang sơn chỗ sâu một tòa màu đen sơn phong đúc thành cự đại thành trì. Chính trên cửa thành viết lấy hai cái chữ to Tào Ngụy. Tào Ngụy, Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán. Hai tay vây quanh trôi nổi tại cách cự thành bên ngoài mấy dặm không trung. Nhìn xem kia cự thành trên dưới tuôn ra lít nha lít nhít âm binh quỷ tướng. Đây không phải hướng hắn động thủ, mà là cái này Tào Ngụy quỷ thành một bên khác. Chính vọt tới vô số âm binh quỷ tướng, hướng Tào Ngụy quỷ thành khởi xướng tiến công, âm thế chiến tranh cùng dương thế chiến tranh không kém nhiều. Chỉ là âm binh số lượng càng nhiều, nhìn quy mô vô cùng to lớn, bất quá tại được chứng kiến ngọc âm quỷ giới cùng quỷ la giới chiến tranh về sau. Cái này chờ chiến tranh trong mắt hắn cũng không có cái gì rung động. Sắc mặt bình thản nhìn xem giao chiến hai tòa quỷ thành. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Tào Ngụy quỷ thành. Nói đúng ra là cảm ứng đến quỷ thành bên trong đoàn kia giống như hỏa cầu điểm hồn động tĩnh. Tào Ngụy quỷ thành bên trong, một tòa đen như mực cung điện, đại điện trống trải u tĩnh vô cùng. Một cái toàn thân quấn tại thiết giáp bên trong cao lớn vô cùng thân ảnh đang ngồi ở u hắc minh. Thiết đúc thành bảo tọa bên trên, tại hắn phía trước có một đoàn lửa xanh lam sẫm trên không trung lăn lộn. Bên trong có một cái tiểu xảo linh lung đồng thau cung điện tại lửa xanh lam sẫm trung thượng hà. Chìm nổi, không biết qua bao lâu, đột nhiên cung điện lớn cửa bị đẩy ra. Một cái cao lớn vô cùng, toàn thân sơn hắc cốt đầu dung luyện tại một cái chỉnh thể quỷ tướng đi đến. Trùng điệp quỳ gối bảo tọa trước đó trầm giọng nói, bẩm báo thừa tướng, Thục Vương phóng tới lệnh tiễn, mời ngài lên thành một thuật. Thật lâu kia vương tọa trên thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Một đầm nước đọng trong cung điện mới nổi lên gợn sóng. Một cỗ tựa như mạch nước ngầm lực lượng cường đại lấy vương tọa trên thân ảnh kia làm trung tâm. Tầng tầng khuếch tán ra đến, đè ép đến quỷ này đem thân hình không tự chủ được thấp. Toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động. Rượu mới, ngươi là có hay không cảm thấy cô cũng như người khác lời nói ý chí tinh thần sa sút đâu. Hắc cốt đại tướng đầu thấp thấp hơn. Nói, mặt tướng chưa từng như này nghĩ tới. Thừa tướng như thế, tất có thâm ý. Ha ha ha, vương toạc thân trên ảnh trầm thấp, cười khẽ. Thật lâu kia lửa xanh lam sẫm đột nhiên bị nuốt vào trong miệng. Một cái đại thủ duỗi ra đem kia đồng thau cung điện nắm lên. Cao lớn thân ảnh từ vương tọa bên trong đứng lên. Răng rắc kia hắc cốt đại tướng trên thân giáp dày nứt ra. Thân hình cao lớn lại chìm xuống lần nữa. Đồng, đồng, cao lớn thân ảnh chậm rãi đi đến hắc cốt đại tướng bên người. Ngừng lại, đưa tay nhẹ nhàng đem hắc cốt đại tướng kéo. Một sợi yếu ớt thanh âm truyền vào hắn trong tai. Thế nhân đều coi là cô sau khi chết vẫn luôn tại tinh thần sa sút. Nhưng lại có gì người biết cô cái này trên trăm năm vẫn luôn tại chuẩn bị. Cô muốn nghịch chuyển ta chi thiên mệnh. Hôm nay thiên mệnh đã đến. Sống hay chết liền nhìn hôm nay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.